Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Akimichi nhất tộc sôi nổi. Đường Ishi còn không có đem Galala Gator mang về nhà thời gian. Tin tức chính là truyền tới Akimichi nhất tộc. Sau đó đường Ishi nhìn thấy gia tộc đại môn lúc, một đoàn Akimichi tộc nhân chính là kẹp nói hoan nghênh, lệ nóng doanh trọng. So năm đó Chu gia lấy vợ còn muốn sôi nổi. Trước bọn họ đều là nghe nói. Ishi đang thử sân luyện tập làm mất một cái cá sấu. Mà còn cái này cá sấu vị nói đặc biệt mỹ vị. Hiện tại chính mang lấy cá sấu trở lại. Akimichi Chu gia nhìn thấy Ishi sau đó. Chính là hét lớn một tiếng. Còn nhìn cái gì vậy? Còn không mau đi trợ giúp Ishi nhấc cá sấu. Nhất thời. Mười mấy cái trung niên đại mập mạp xông ra. Siêu bội hóa thuật. Ngoặc kép. Đột nhiên mười mấy cái cự nhân xuất hiện ở Ishi trước mặt. Sau đó một tay nhấc lấy một cái cá sấu chân đem Galala Gator nhấc trở về. Bội hóa thuật chỉ có thể bội hóa chính mình thân thể. Bộ phân bội hóa thuật có thể bội hóa tay chân. Siêu bội hóa thuật liền có thể hoàn toàn bội hóa thân thể của mình. Trở thành cự nhân, ai a, con của ta, người này là ngươi giết. Torifu vội vã chạy tới, sau đó đạt được Ishi khẳng định câu trả lời. Như vậy chỉ cá sấu lấy ở đâu? Torifu tiếp lấy hỏi, nhưng là Ishi chính là lườm hắn một cái. Ngươi là 100.000 cái tại sao không? Đối với Ishi trào phúng, Torifu còn chưa kịp phản ứng chính là bị Matsuo Rina đá một cái bay ra ngoài. Sau đó ôm lấy Ishi, nhi tử, nghe nói này cá sấu rất mỹ vị, chờ lát nữa cho người mẫu thân ta làm một bữa tiệc lớn. Rina đem Ishi ôm vào trong gia tộc, nhìn xem một đám người nghiêm túc tại trong đình viện chia nhỏ Galala Gator. Bên cạnh còn bày ra các loại bếp cụ, chuẩn bị ở nơi này trong đình viện làm trên một bàn lớn cá sấu tiệc rượu. Nhưng là Ishi vừa nhìn thấy bọn họ kia loại thô giáp chia nhỏ biện pháp. Thiếu một chút không có tức chết đi qua. Đây có lẽ là Galala Gator không phải cái thế giới này trên duyên cớ. Đưa đến Akimichi tộc nhân không biết nên như thế nào chia nhỏ. Dừng dưới. Người xem các người một chút làm sao chia cắt. Ishi từ Rina trong tay tránh thoát. Sau đó cầm lên cùng nhau xem tựa như sáng ngời kiều diễm ướt át lệ cục thịt. Đây là Galala Gator phần lưng nhất tinh hoa lý thịt than. Nhưng là chính giữa có mấy cái lưỡi đao. Phá hoại toàn thể dễ coi. Sau đó trương vào lại đem lên một cái cá sấu chân. Cật hỏi, nói có thể nói cho ta biết. Thế nào cái này cá sấu chân tại chia nhỏ thời gian bị chặt đoạn xương. Cái này cá sấu chân vốn là xương đùi từ trung gian đứt gãy. Đưa đến toàn bộ cá sấu chân phẩm tương hạ thấp mấy cái cấp bậc. Mặc dù cái này không phải ảnh hưởng khẩu vị, nhưng là sắc hương vị đã là một cái thức ăn toàn bộ. Mà mặt ngoài chính là bao hàm tại sắc bên trong. Nếu như phẩm tương bôi xấu, như vậy khẩu vị đều phải hạ xuống mấy phần. Lúc này, một cái Akimichi nhất tộc đại sư phó kêu nói. Thiếu gia, cái này cũng không vấn đề gì nha. Cái này đại khảm đao vừa đưa ra. Ai có thể bảo đảm chỗ rơi ở đâu? Đem xương chém đứt cũng là hành động bất đắc dĩ. Những thứ này chia nhỏ Killer Croc đều là Akimichi nhất tộc đầu bếp. Một số ít là Akimichi tộc nhân. Phần lớn thân phận là phổ thông dân thường. Cho nên kêu một tiếng thiếu gia cũng là phải làm. Ishi biết rõ bọn họ tài nấu ăn đao công không thế nào đi. Chính là không có làm người khác khó chịu. Chuẩn bị thân từ hạ thủ chia nhỏ Galala Gator. Akimichi Ishi nhưng là Akimichi nhất tộc nhân vật truyền kỳ. Đầu tiên là Matsuo Rina tại một lần đánh bài lúc nói ra con mình nho nhỏ niên kỷ chỉ biết nấu ăn. Mà còn món ăn tinh thông mọi thứ. Sau đó là Akimichi Torifu giảng thuật Ishi tại trong vòng một ngày chính là nắm giữ chakra để luyện. Thuật, cuối cùng chính là tại hôm nay. Ishi nho nhỏ niên kỷ liền mang về lớn như vậy một cái cá sấu. Biểu hiện so trung nhẫn còn muốn xuất chúng. Cho nên khi Ishi đưa ra lúc động thủ sau, những thứ kia đầu bếp môn đều là ngừng tay tới. EC lấy ra mail dao phay. Tù trường đao trên người không có nửa điểm hoa văn. Phi thường coi được. Mà còn đao này vừa ra. Nhất thời những thứ kia đầu bếp chính là cảm giác EC trên người một cổ khí thế. Một cổ chỉ có đầu bếp mới có thể cảm giác giận thế. Bọn họ cảm giác trước mặt không phải một đứa bé. Mà là một cái trải qua bách chiến đại đầu bếp. Hơi cong thân thể và ngưng trọng nhãn thần đều đại biểu lấy hắn đem toàn bộ tâm thần đều ngưng tụ ở trước mắt trong nguyên liệu nấu ăn. Những thứ này đều là đầu bếp môn cảm giác. Thực tế trên EC trên người cũng không có gì khí thế. Chẳng qua là bọn họ nhớ lại xuất hiện. EC áp đặt dưới, thuận theo cá sấu cơ thể. Thanh sở tướng một tảng lớn thịt sườn cắt đi. Hơn nữa phía trên không có một chút còn lại đập thịt. Tiếp lấy EC chuẩn bị xử lý cá sấu chân. Đại đầu bếp đưa tới dao phay. Nhưng là EC không có tiếp lấy. Như thường dùng meo dao phay cắt. EC đem dao phay cắm vào bắp đùi cùng thân thể chỗ nối tiếp. Không có dùng mắt nhìn. Toàn bằng thân thể cảm thụ. Từng điểm tương tương nối liền xương sụn cùng cân cắt ra. Cuối cùng nhượng một cái hoàn mỹ cá sấu chân lộ ra tại chỗ có người trước mặt. Mỗi cắt dưới mười mấy khối cá sấu thịt, EC chính là hoạt động một chút gân cốt, sau đó lấy ra chính mình chế tác quà vặt cá sấu làm ăn trên hai cái. Lại tiếp tục làm việc, hao phí 2 giờ, EC nhanh chóng hơn nữa chính xác chia nhỏ tốt này Galala Gator. Sau đó sở hữu đầu bếp liền chuẩn bị nấu, EC cũng là không rảnh rỗi, chính là tham dự nấu. Torifu đi tới EC bên người. Lặng lẽ nói, nhi tử, ngươi muốn tại đại đình quảng chúng trước mặt triển lộ ngươi năng lực sao? Nhưng là EC cười nói, cha, ngươi nói cái này cá sấu có phải hay không kỳ chân dị thú? Torifu nhìn một chút lớn như vậy một cái cá sấu, mà còn tướng mạo vô cùng là hung hãn. Cùng thường gặp cá sấu có lấy khác nhau rất lớn, coi như là đi. Sau đó EC liền vỗ tay một cái, nói. Cái này không phải thì phải. Mọi người chỉ có thể đem hiệu quả đặc biệt quy công cho này cá sấu. Mà không phải quy công cho ta. Torifu vừa nghe thật đúng là đạo lý này. Nhưng là lại là nghĩ đến cái gì? Cái này không phải đi. Đương người khác phát hiện ngươi làm đồ ăn cùng còn lại đầu bếp làm đồ ăn không có cùng lúc. Vậy cũng có thể phát hiện ngươi năng lực. EC cười thần bí. Nói, cái này liền không cần lo lắng. Bởi vì này cái cá sấu trên dưới dưới đã bị ta thức ăn qua. Đường EC lưỡi đao xẹt qua cá sấu. Mỗi một tấc cơ thể lúc, EC năng lực chính là tác dụng đến mỗi một khối cá sấu thịt trên. Nhượng mỗi một miếng thịt sau đó bất kể như thế nào thức ăn cũng sẽ mang trên hiệu quả đặc biệt. Tăng cường một phần tư chuyển đổi hiệu suất. Sợ rằng Akimichi nhất tộc sắp sửa điên cuồng đi. Sự thật cũng là như EC đoán. Thật sự là như vậy. Đương cá sấu tiệc rượu sau khi bắt đầu. Tất cả mọi người đều là phát hiện cái này thức ăn lại có bực này hiệu quả. Sau đó dị thường điên cuồng lên. Không chỉ có ăn ngon. Hơn nữa còn có lấy bực này đặc thù diệu dụng. Ý nghĩa trọng yếu so binh lương hoàn mạnh hơn. Có thể cùng bí dược như nhau. Nhưng là binh lương hoàn khó ăn tới cực điểm. Cùng cá sấu thịt chênh lệch 108.000 dặm. Cho nên Akimichi một tộc trưởng lão đi qua một hệ liệt quyết định. Liền đem những thứ kia không có ăn cá sấu thịt toàn bộ chế thành cá sấu làm cất giữ. Làm là sau này chiến lược tài nguyên. Mà vì biểu đạt mọi người tương thân tương ái. Akimichi nhất tộc còn đưa số lớn cá sấu thịt cho mỗi một gia tộc. Nhượng mỗi một gia tộc đều là khen không dứt miệng. Đều mạnh Resu yêu cầu Akimichi nhất tộc trở lại điểm. Nhưng là Akimichi nhất tộc tại đưa ra 1/3 cá sấu nhục chi sau. Chính là cắn chặt Kiba quan. Cho dù là Nara Yamanaka nhất tộc tới. Đều là tuyệt không lấy thêm ra một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.